Lúc này trên mặt vách tường đã có hơn 10 vách sâu, mấy cái vết này là do Hạ Nhất Minh dùng cồn thạch quyền và miên trưởng đánh ra. Tuy rằng, Hạ Nhất Minh ngay lần đầu tu luyện chiến kỹ đã tới đỉnh cao của tầng thứ 6. Nhưng theo thời gian nội kình không ngừng gia tăng thì những lỗ sâu này càng sâu hơn, cho tới lúc thử nghiệm uy lực 2 ngày trước mới đạt uy lực tối đa nhất của tầng thứ 6. Nhìn những dấu vết trên tường, Hạ Nhất Minh do dự một chút để tụ nội kình rồi hung hăng đánh một quyền lên vách tường. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, ở trên vách tường để lại một vết lõm thật sâu, còn sâu hơn cả lần thử nghiệm 2 ngày trước. Trên mặt Hạ Nhất Minh lộ ra nét nửa mừng nửa lo, hắn vừa rồi không sử dụng một chút chiến kỹ bí tịch nào mà chỉ sử dụng hỗn nguyên kình tầng thứ 7 công kích mà thôi. Theo hiệu quả mà xem xét, công kích bình thường của tầng nội kình thứ 7 đã tạo thành thương tổn lớn hơn so với thương tổn lớn nhất của chiến kỹ bí tịch tầng thứ 6. Dĩ nhiên, đây là do Hạ Nhất Minh sử dụng chỉ là chiến kỹ bình thường, nghe nói chiến kỹ cường đại phát huy ra uy lực gấp mấy lần so với chiến kỹ bình thường. Chỉ có điều đây là truyền thuyết, ít nhất trong Hạ Gia Trang cũng không có loại chiến kỹ như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh mừng như điên, chỉ mới dùng công kích nội kình bình thường, cũng đã có uy lực như vậy. Như vậy, khi học xong cồn thạch quyền và hỗn nguyên kình tầng thứ 7 thì thi triển ra sẽ có uy lực như thế nào? Nghĩ như vậy, Hạ Nhất Minh lóng. Góc truyện audio.com, như lửa đốt xoay người đi ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng lại. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh nghĩ tới một việc, mình vừa mới từ trong tàng thư các đi ra, nếu lại lập tức đi vào chỉ sợ sẽ làm cho đại bá hoài nghi. Nếu việc đó xảy ra thì được sẽ nhiều hơn mất. Nhìn sắc trời đã tối, Hạ Nhất Minh lại quay trở lại trong phòng, bắt buộc mình nằm xuống giường. Hô hấp trở lại như bình thường, Hạ Nhất Minh hết sức thu liễm lại suy nghĩ trong đầu, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau khi Hạ Nhất Minh tỉnh lại, đối với biểu hiện của mình rất vừa ý. Hạ Nhất Minh vẫn như trước khống chế suy nghĩ đi tới tàng thư các rồi đi tới sảnh trong dùng cơm sáng. Sau đó mới từ từ tiến tới tàng thư các nơi đại bá tọa trấn. Lúc tiến vào tàng thư các, Hạ Nhất Minh biểu hiện ra bên ngoài rất bình thường, cũng không có loại cảm giác cấp bách như hôm qua. Nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm ứng được đại bá đang ở trong phòng của mình, liếc mắt theo dõi hắn. Bất quá, Hạ Nhất Minh khống chế được bản thân mình vẫn như trước tiến vào tàng thư các, tựa hồ đối với ánh mắt theo dõi của đại bá không có nhận ra. Hành vi của Hạ Nhất Minh hôm nay lại làm cho suy nghĩ của Hạ Thuyên Tín ngày hôm qua càng thêm phần tin tưởng, cũng không phát hiện ra năng lực cảm ứng đặc biệt của Hạ Nhất Minh. Tiến nhập vào trong tàng thư các, Hạ Nhất Minh nhanh chóng theo thói quen tìm được hai quyển miên trưởng và cồn thạch quyền. Sau đó, Hạ Nhất Minh liền đem nội dung tu luyện tầng thứ 7 toàn bộ sao chép lại, hết thảy mọi thứ cũng không tiêu phí nhiều thời gian, việc này chủ yếu là do nội kình Hạ Nhất Minh tăng vọt nên động tác so với trước cũng nhanh hơn nhiều. Hoàn thành hết thảy mọi công đoạn, Hạ Nhất Minh đem bí tịch trả lại chỗ cũ, cầm lấy bản sao ly khai khỏi tàng thư các. Cho cả đến lúc Hạ Nhất Minh rời đi, đại bá cũng không có xuất hiện, làm trong lòng Hạ Nhất Minh nửa mừng nửa sợ. Hạ Nhất Minh đã suy nghĩ trước một ít câu trả lời để ứng phó với nghi vấn của đại bá đặt ra. Nhưng đại bá lại không xuất hiện, Nhất Minh cũng không tự đi tìm phiền toái cho mình. Về tới mật thất của mình, Hạ Nhất Minh đem từng bản sao ra, lại theo thói quen bắt đầu đọc lại và suy nghĩ từng câu từng chữ một. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh mới ngẩng đầu lên nhìn, tự hồ như trong lòng đã có chút lĩnh ngộ. Kỳ thật những loại chiến kỹ bí tịch này muốn xem qua không phải là quá khó, nhưng muốn làm theo như miêu tả ở bên trong thì lại không phải điều dễ dàng. Như là bức tranh của một họa sĩ, đại đa số mọi người đều giống nhau có thể nhìn ra giá trị của bức tranh, đều kêu rất tốt. Thế nhưng muốn bảo những người này đem bức tranh vẽ lại thì đúng là một chuyện khó như lên trời. Mà sở hữu công pháp đối với tu luyện giả cũng có đạo lý tương tự. Muốn tu luyện chiến kỹ tầng thứ 7 tới đỉnh cao thì độ khó hơn xa so với tầng thứ 6. Nhưng những đạo lý này đem đối chiếu với Hạ Nhất Minh thì lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nửa ngày, chỉ cần gần nửa ngày thôi, Hạ Nhất Minh đã đem cồn thạch quyền và miên trưởng tầng thứ 7 hoàn toàn nắm giữ, lại còn tới đỉnh cao. Chỉ bởi vì nội kình vừa mới tiến nhập tầng thứ 7 cho nên vẫn chưa thể phát ra uy lực chân chính của chiến kỹ. Bất quá thấy được hai dấu vết mới lưu lại trên vách tường kia, Hạ Nhất Minh đã có nhận thức rõ ràng về năng lực của mình. Ở Hạ Gia Trang, với những người cùng thế hệ, Hạ Nhất Minh đã Góc truyện audio.com, không còn kém mấy so với đại ca, cách chương.